Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2141, chương 2144, Thiên Đạo che giấu giải trừ. Từ nay về sau, các ngươi chính là tứ cửu tiên tông Hắc Vũ các ngươi. An Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Phải, mấy triệu Hắc Vũ tộc cường giả cùng kêu lên hét lớn. Không có một chút do dự, mọi người thấy quỳ sụp xuống đất Hắc Vũ tộc các sinh linh. Rung động trong lòng được tột đỉnh, Tôn Ngộ Không gãi đầu nói. Đây là thứ mấy ba đầu nhập vào An Lâm lão ca nhất lưu thế lực. Vân Mộng Ảnh đưa ra đen thui thon dài ngón tay chỉ nói. Huyết tộc, Tuyết Nữ nhất tộc, Chu Tước nhất tộc, Thần Nguyên đại lục đỉnh cấp chiến lực, lại tới bây giờ Hắc Vũ tộc. Tứ cửu tiên tông tổng hợp chiến lực tăng trưởng thật là làm cho nhân xem không hiểu a. Lúc này mới thời gian mấy năm, kích thước liền tăng vọt thành bộ dáng này. Michael cũng là cảm khái nói, kích thích nhất là còn là không phải bọn họ chủ động đi kéo người, mà là người khác chủ động đưa tới cửa. Gabriel Thánh Thiên Sứ U cảm khái, nàng tân tân khổ khổ nuôi dưỡng mấy vạn năm thế lực, còn không có nhân ra một cái ngủ gật sau chủ động đầu nhập vào thế lực New Book. Đây chính là chênh lệch a. Chư vị đứng dậy đi, sau này chúng ta chính là người một nhà, không cần hành loại đại lễ này. An Lâm vẻ mặt tươi cười, hướng về phía trước mắt Hắc Vũ tộc nói. Hắc Vũ tộc nghe được người một nhà những lời này, càng kích động, thật là cũng kích động đến muốn rơi nước mắt. Nghe được không? Hắc Ám Thiên Thần công nhận bọn họ, không chỉ có công nhận bọn họ, còn đem bọn họ ra chủ rồi. Sau này ai còn dám xem thường bọn họ? Cứ như vậy, Hắc Vũ tộc gia nhập Nguyệt Đồng Thần thành phòng thủ trận doanh. Trung tuyến phá thiên liên quân lực lượng lại tăng vọt một đoạn, bọn họ cũng mài đao xen xoẹt. Chờ trận thứ hai kinh thiên đại chiến, một tòa thanh xin ra đến mức bên trong trang viên. An Lâm chính nhất tay cầm hắc cầu, một tay nắm thắng tà kiếm, nhận nhận chân chân nghiên cứu hắc cầu cùng thắng tà kiếm ẩn núp bí mật. Hắc Ám Thiên Thần ở Tử Tinh Văn Minh diệt tuyệt thời điểm liền bắt đầu bố trí. Bây giờ chính là hắn lá bài tẩy mở ra thời điểm. Chuyển thế hắn thừa kế trước còn để lại thắng tà kiếm cùng hắc cầu, chính là minh chứng, không trách Hắc Vũ tộc sẽ coi trọng như vậy thắng tà kiếm. Liều mạng cũng phải đoạt kiếm, nguyên lai là muốn giúp Hắc Ám Thiên Thần bảo quản thanh kiếm này a. Rõ ràng hắn đã bởi vì duyên phận thừa kế thắng tà kiếm, Hắc Vũ tộc còn nghĩ đưa hắn kiếm đoạt lại, lại thay hắn bảo quản, bí mật đã hiểu một bộ phận. Nhưng An Lâm tự mình nhưng vẫn là không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Mình làm chuyện, nhưng không biết nên như thế nào làm tiếp. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Còn có lớn nhất mê đoàn, hệ bí mật của thống, vẫn là không có vạch trần. Hệ thống rốt cuộc là cái gì đồ vật? Với hắn quyền bính lực lượng có liên hệ gì? Lục Áp Đạo Quân với Hắc Ám Thiên Thần có thể hay không cũng có quan hệ gì? Bí mật công bố sau, càng đa nghi hỏi hiện lên, để cho An Lâm không thể không dốc lòng nghiên cứu. Tiểu Tà lẳng lặng mà ngồi ở An Lâm bên cạnh, một tay chống giữ cằm, một đôi tử ngư nhãn có chút thất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng an tĩnh một lúc lâu, Tiểu Tà đột nhiên mở miệng nói, An Lâm, ta đột nhiên bụng có chút không thoải mái. Sinh mệnh bên trong cái phòng nhỏ, đột nhiên ở đông tuyến thần hy chi thành hôn mê bạch linh xà. Mơ màng tỉnh lại, đập vào mi mắt là nữ hoa kia ân cần mặt mũi. Tiểu Bạch, ngươi đột nhiên té xỉu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn nữa, ngươi cảnh giới thế nào trong lúc bất chợt tăng lên tới hợp đạo điên phong? Thậm chí chạm đến sáng thế ngưỡng cửa. Nữ hoa thanh âm rất nhu hòa, giống như là thanh phong phất qua thanh tuyền khe núi, dễ nghe động lòng người. Bạch Linh Xà che đầu đau muốn nứt đầu. Trong mắt bất giác lúc này đã ngâm đến thủy quang. Thấp giọng nói, nghĩ tới, hết thảy ta đều nghĩ tới. Thì ra là như vậy. Không trách ta sẽ như vậy thích An Lâm tiền bối. Sẽ như vậy y theo Ryan Lâm tiền bối. Thậm chí hắn để yêu cầu ta đều sẽ tiếp nhận. Nữ hoa nghe được thanh khiết tiểu bạch lại giải khai. Nàng nhất nghi hoặc mê đoàn. Không khỏi khẩn trương nói. Tại sao? An Lâm rốt cuộc đem ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, tứ cửu tiên tông, nằm ở phủ kín bản vẽ nghiên cứu trên đài Bạch Lăng. Mở ra mê mẩn mù mịt hai tròng mắt. Đau quá đau, nàng xoa xoa đầu mình. Hai con ngươi nhưng ở chớp mắt trở nên thanh minh. Vô số hình ảnh xông ra, kích thích nàng đại não. Ta nhớ ra rồi. Bạch Lăng nhớ lại nàng ở tử tinh di tích thời điểm. Ở không có giới hạn chờ đợi cùng buồn chán thời gian chung. Một người dáng dấp thập phần anh tuấn, nắm giữ thâm thúy mắt đen cùng mái tóc dài màu đen nam tử. Đột nhiên đi tới trước mặt nàng, không nói hai câu đem trường kiếm màu đen đâm vào trái tim của nàng tảng. Nàng vốn cho là mình liền muốn chết đi như thế, nhưng là nàng đột nhiên thấy được nam tử tay đang run rẩy, nam tử đang giãy giụa, hắn vẻ mặt trở nên rất dữ tợn, rất thống khổ. Cuối cùng, nam tử xoay người rời đi. Bạch Lăng thành công còn sống, nhưng lại bị mất nhất đoạn trí nhớ. Khi đó An Lâm sao? Đó là một loại cái dạng gì ánh mắt a? Không trách ta sẽ đi theo An Lâm rời đi di tích. Nguyên lai là hắn. Bạch Lăng nhẹ nhàng thở dài, thiên đạo vì bảo vệ chúng ta mà che giấu trí nhớ. Bây giờ rốt cục vẫn phải giải phong rồi không? Tiếp theo rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Ta quá cần thời gian rồi, thật sợ không kịp. Nguyệt Đồng thần thành, An Lâm mặt đầy khẩn trương nhìn về phía quần đen loli. Tiểu tà, bụng của ngươi khó chịu chỗ nào? Nói mau đi ra. Cũng đừng làm ta sợ a, ta nơi nào biết bụng khó chịu chỗ nào, dù sao thì là bụng không thoải mái a. Tiểu ta liếc cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng. An Lâm phảng phất hiểu được cái gì, trực tiếp một phát thần binh nguyên khí đánh vào tiểu ta trong cơ thể. Tiểu ta mặt đầy đỏ ửng, kiều rên một tiếng, lúc này mới thở bình thường lại. Thư thái sao? An Lâm hỏi, tiểu tà nói nhỏ tức địa không lên tiếng, nhưng nhìn dáng vẻ, hẳn là thư thái. An Lâm, thực ra có chuyện ta còn phải với ngươi báo cáo. Tiểu tà đột nhiên lại nói, chuyện gì? An Lâm hỏi, ta trở nên mạnh mẽ. Tiểu tà nhỏ giọng nói, ngay tại ngươi đột phá tới hợp đạo cảnh thời điểm, ta tự là thần cấp đỉnh phong vũ khí. An Lâm gật đầu một cái, ta biết a, có thể lợi hại, ban đầu ngươi vì trợ giúp ta chạy trốn, không trả thoáng cái dùng tất cả lực lượng, chỉ dựa vào chính ngươi liền thương tổn tới tiên vũ. Ân, ta muốn nói thực ra là không phải cái này. Tiểu ta mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, vậy ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói là, ta lần này tiến hóa, với ngươi hắc ám thần đạo có liên quan. Ngươi thành công hợp đạo sau đó, có hắc ám lực lượng chảy vào thân thể ta này mới khiến ta trở nên mạnh mẽ. Ta cảm thấy, ta với ngươi có rất chặt chẽ sâu sắc liên hệ. An Lâm nghe nói như vậy, luôn cảm thấy là lạ, nhưng vẫn là nói tiếp. Ngươi là ám thuộc tính thần khí, theo ta lực lượng rất dựng, thật có liên hệ. Tiểu ta lại lắc đầu tiếp tục nói. Là không phải thuộc tính liên hệ, mà chỉ nói liên hệ. Cái này nhất thời bán hội không nói rõ ràng, nhưng ta muốn cho ngươi biết, bây giờ ta đã đạt đến tử tinh văn minh thời kỳ trạng thái tột cùng. Thậm chí vượt qua khi đó trạng thái, dù sao ta đản linh, hơn nữa ta còn có lực lượng ngươi ủng hộ. Nói cách khác, chỉ cần cho ta đủ năng lượng, ta thậm chí có thể chân thực hiện phá thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,